Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chương 21, ta phải hóa thành cho tàn. Là một nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên, đặc biệt là trainer hoạt động bóng đá viên, Bạch Hạo Nam rời đi thế giới cũ về sau, khuyết thiếu chỉ là cơ bản sinh hoạt kỹ năng, thí dụ như gặt quần áo nấu cơm, cũng không thiếu khuyết xã hội kết giao năng lực. Thậm chí so với người bình thường đều am hiểu, điểm ấy từ hắn cua gái nhiều lần đắc thủ cũng có thể thấy được tới. Đã hắn là từ trên sân bóng chinh phục đám này sinh viên. Như vậy thì có loại cao cao tại thượng khí thế, mà lại vẫn luôn mang theo loại cười không nói chỉ là theo chân chơi đùa cho hết thời gian cao thâm. Mặt chắc, cho nên các sinh viên đại học nhìn hắn đều là tâm duyệt thành phục hô ca. Dù sao nhìn cũng so với bọn hắn xã hội nhiều, tăng thêm không biết lúc nào dần dần hái được khẩu trang một mặt râu quai nón dáng vẻ so với bọn. Hắn cũng lớn, hiện tại sinh viên cũng rất dịu dàng, gọi như vậy lấy không thua thiệt, cười tâu toét một đám người ngồi xuống. Còn có người mang theo mới đồng bạn, theo thường lệ lại là Bạch Hạo Nam cự tuyệt người khác đưa lên thuốc lá. Đạo lý cũng vẫn là như vậy đơn giản, nếu như các ngươi nghĩ 40 tuổi về sau còn có cường kiện lượng hô hấp, vậy cũng chớ hút thuốc, số lượng vừa phải uống rượu có thể cường gân hoạt huyết. Hút thuốc không có nửa điểm chỗ tốt, ta là xưa nay không rút, có lẽ Bạch Hạo Nam từ nhỏ đã minh bạch, mình cái này tiêu diêu tự tại sinh hoạt duy nhất có thể cậy vào liền là thân thể. Cho nên trên thực tế hắn vẫn có chút ranh giới cuối cùng. Tựa như hắn làm cầu thủ chuyên nghiệp thời điểm xưa nay không ăn uống không rõ lai lịch đồ vật. Cầm không thể xác thực đập bóng piston vận động nhất định sẽ mang bổ. Đều liền có thể nói rõ hắn cái này cẩn thận gà tặc quen thuộc. Các sinh viên đại học lại là một trận kính ngưỡng về sau rối bời ngồi xuống bắt đầu chơi bài. Bạch Hạo Nam đương nhiên lại là vô thanh vô tức hỗn ở trong đó tính một cái. Tiếng trầm phát tiểu tài, chỉ bất quá hôm nay ngẫu nhiên mở miệng sẽ tham dự điểm chủ đề. Thí dụ như nghe nói bên kia quán ba đường phố có cái gì vịt cửa hàng. Các sinh viên đại học nghe nói qua tin tức không có a. Cái đề tài này thế mà để các sinh viên đại học hơi yên tĩnh một chút. Sau đó bộc phát ra khó mà ức chế cuồng tiếu, có mấy cái còn cười đến cực kỳ khoa trương nước mắt nước mũi đều đi ra. Bạch Hạo Nam có chút không hiểu thấu, nhưng vỗ bả vai hắn các sinh viên đại học rất nhanh giải thích cho hắn dưới. Nguyên lai an vị trong này ở giữa có người liền là đã từng mộng tưởng làm cái con vịt. Đã có thể cái kia, còn có thể kiếm tiền. Đối với tuổi dậy thì người trẻ tuổi tới nói, đây không phải trên trời rơi xuống tới Mỹ xoa a, cho nên gia hỏa này tại năm thứ hai đại học thời điểm. Thật đúng là đi thử qua, gia hỏa này cũng không đỏ mặt chủ yếu là mang theo giai cấp cừu hận phàn nàn. Ngây thơ, thụ một ít mạng lưới văn học lừa dối, coi là thật cái gì nữ minh tinh. Nữ cường nhân sẽ trống rỗng tịch mịch tìm con vịt. Ta nếu là câu cái trước cũng thiếu phân đấu 10 năm 20 năm nha. Kết quả chờ ta thật đi ra sân khấu thời điểm, ông trời của ta gọi là một cái xấu. Chấm ngoặc kép, những học sinh khác rõ ràng nghe qua hắn tiết mục ngắn, còn không có giảng, liền đã nóng trận ha ha ha tất cả mọi người cười to. Dẫn tới máy tính khu bên kia không ít người thò đầu ra nhìn. Bạch Hạo Nam chỉ có thể làm ra điểm ngây thơ biểu lộ truy vấn. Sau đó thì sao? Tên kia cũng rõ ràng diễn qua rất nhiều lần. Thuần thục khóc không ra nước mắt. Hào ca khẳng định không ít đi hộp đêm tiêu sái. Nam nhân làm sao đi dạo kỹ viện? Làm sao chơi gái tiểu thư? Những nữ nhân kia liền làm sao đối đãi con vịt? Mà lại càng làm tầm trọng thêm, chơi đến gọi là một cái điên cuồng, eo của ta liền là khi đó phế bỏ. Đây cũng là Bạch Hạo Nam những ngày này một cái cảm thủ. Hiện tại sinh viên đi chơi gái qua tỷ lệ phi thường cao. tối thiểu hắn tiếp xúc này một đám cơ hồ người người đều có kinh nghiệm phương diện này. Vô luận là ca thính, KTV cái chủng loại kia, vẫn là hộp đêm lại hoặc là lớn bảo vệ sức khỏe tiêu chuẩn. Những này sinh viên nói lên cái này đến đều đạo lý rõ ràng. Trong đó rất nhiều đều có như nước trong veo sinh viên bạn gái. Lại đối loại chuyện này có ngầm hiểu lẫn nhau mưu cầu danh lợi. Trách không được hiện tại buổi chiếu phim tối như thế phát đạt. Kẻ già đời trong lòng có chút mỉm cười. Đồ chó hoang còn không có lão tử có đạo đức. Tối thiểu lão tử xưa nay không chơi gái. Chấm ngoặc kép, nhưng lúc này còn không có bỏ đi hắn đi làm. Vịt, suy nghĩ. Người kia eo không tốt. Không có nghĩa là xã hội ta 5K eo không tốt. Mà lại lão tử thế nhưng là nghề nghiệp vận động viên. Cái gì chàng diện chưa thấy qua. Về phần xấu, lão tử là đi kiếm tiền. Tắt đèn đều như thế. Cho nên nghe chút huyền long môn trận về sau. Vẫn là đem lực chú ý đặt ở chính mình sự tình phía trên. Tại một lần nhỏ thắng 180 đồng tiền về sau. Chiếu quy củ là Bạch Hạo Nam tẩy bài chia bài thời điểm. Hắn lơ đãng đứng lên đổi chỗ ngồi. Sai cái vận may. Chấm ngoặc kép, kết quả tại các sinh viên đại học đùa trong tiếng cười biệt khuất, cầm đem thối bài. Có chút chế giễu đều là cực kỳ thiện ý loại kia nói đùa. Đây cũng là nhìn lắm thành quen tâm lý tiểu thủ đoạn tiểu hoa chiêu. Không có ai để ý, nhưng Bạch Hạo Nam làm nền 3 năm ngày mới quyết định hôm nay sớm ngồi vào cái này gọi Vương Kiến. Quốc Nam sinh bên người đến. Hi hi ha ha tiếp tục đánh nửa giờ sau, nhìn xem bài cực kỳ tùy ý sờ soạng bàn lớn bên trên 10 nguyên tiền mặt cho bên cạnh nam sinh. Đi giúp ca mở máy tính, cha cái năm nay có thứ gì tuyển tú tiết mục, ta có người bằng hữu muốn đi báo danh. Nam sinh kia đã liên tục thua mấy lần, đều có chút không gánh nổi quần lót bộ dáng còn không có ý tứ nói không chơi. Cầu còn không được nhảy dựng lên. Bao lớn chuyện, sao có thể muốn hào tiền của anh? Tam Nhi, mở máy, nói xong liền đem thẻ căn cước của mình mò ra. Tên kia đã sớm trà trộn đổ khách bên trong nhân viên quản lý cầm bài nhảy qua đi thật nhanh tải. Trên thiết bị đọc thẻ căn cước, Vương Kiến Quốc nhận lấy một bên đưa đầu nhìn bài một bên tiện tay mở ra gần nhất máy móc. Sau đó đúng vào lúc này. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên ha ha một tiếng thần bí hề hề cầm mình 3 tấm bài thấp giọng. Không có ý tứ, chấm ngoặc kép, chồng lên lá bài mặt ngoài tờ thứ nhất là cái A. Phía dưới 2 tấm phân biệt chỉ bốc lên cái đầu nhọn. Bây giờ nhìn đi lên 2 đỏ tối đen, rất như là 3 tấm A. Cái này tại nổ kim hoa bên trong liền là thiên đại bài. Cái này một thanh có thể thắng tiền của người khác ngược lại cũng thôi. Dù sao tất cả người tham dự bất kể có phải hay không là sớm rời khỏi lần này tranh đấu. Đều phải theo quy củ cống lên. Tây Nam địa khu gọi cái này vì ăn tiền mừng. Nhiều ít lấy trước đó nói làm chuẩn. Quy củ của nơi này là mỗi người 50 khối. Có loại tay bay vạ gió ai cũng chạy không thoát không may cảm giác. Cho nên lập tức có người bắt đầu khoa trương gọi không muốn a. Sau đó tất cả đều đem đầu góp đi lên. Ngay cả đã đến trong quầy bên ngoài hai tên gia hỏa cũng căn bản không quản không để ý chính đang. Làm cái gì? Nóng nảy chạy tới tập hợp lại cùng nhau. Tất cả mọi người cực kỳ hăng hái cùng một chỗ hô. Xoa, xoa, xoa cái nấm mốc đống đống. Toàn thế giới chơi loại này toa cáp loại hình lá bài giống như đều có tập quán này. Phảng phất dạng này thận trọng một chút xíu xoa ra bài liền sẽ cực kỳ tốt đồng dạng. Đoán chừng cũng là hơn 10 năm trước đổ thần phim lưu hành thời điểm lưu lại phong tục. Tổng chi tất cả mọi người cực kỳ dùng sức hô. Bạch Hạo Nam dùng sức xoa. Bạch Hạo Nam còn nắm tay hướng dưới mặt bàn nhường. Không dàn nổi hơn 10 người sinh viên đại học lại chen lại mắng. Dướn cổ lên vượt qua mặt bàn. Lúc này càng không ai chú ý tới Bạch Hạo Nam dưới mặt bàn hai chân dùng sức hướng phía hai bên một. Phần, trong nước chơi phòng tập thể thao rất nhiều người, nhưng không có mấy cái yêu luyện sâu ngồi xổm cái này. Hoạt động bóng đá viên tại phòng tập thể thao đều sẽ cuồng luyện động tác. Nước ngoài phòng tập thể thao tại sâu ngồi xổm khí giới trước cũng thường xuyên là xếp hàng. Nhưng trong nước không biết là bởi vì cái này rèn luyện động tác sẽ dẫn đến đùi cực kỳ thô, hay là bởi vì mọi người đến kiện thân cũng là vì có xinh đẹp cơ ngực, cánh tay cơ bắp cùng 8 khối cơ bụng. Có rất ít người chú ý sâu ngồi xổm mới là được vinh dự cơ sở nhất thiêu đốt vận động, mà lại cũng là cực kỳ có thể hữu hiệu đề cao ba năng lực động tác. Bạch Hạo Nam được lợi không cạn, chuyên nghiệp hữu lực một phần, thêm mấy ngày đến một mực tại lặng lẽ đối chương này đáng thương cái bàn các cái góc độ phát lực tạo áp lực. Kết quả chính là loại này trong suốt bàn thủy tinh mặt màu đen nướng sơn kim loại khung xương mối hàn điểm sớm đã có điểm biến hình, chỉ là bị bẩn thỉu khăn trải bàn che kín không nhìn thấy mà thôi. Bây giờ bị cuối cùng một làm, cảm giác tựa như là cái nào mấy người ép ở trên bàn không chịu nổi gánh nặng. Bang bong bong một chút, có thể dồn xuống mười mấy người bàn thủy tinh tử trực tiếp tan ra thành từng mảnh nện tại mặt đất. Pha lê một mảnh vỡ nát, có mấy cái nghiêng thân ở phía trên trực tiếp té xuống. Đột nhiên ngã sấp xuống người tất nhiên sẽ thất kinh loạn kéo loạn rồi. Tóm lại náo làm một đoàn. Bạch Hạo Nam cũng giống như bị sợ đến nhảy dựng lên. Ánh mắt lại uể oải đem trong tay ba tấm bài một đập. Ngoạn tao, hai cái bốn, liền ngay cả quẳng xuống đất người đều không để ý có nhân thủ bên trên chảy máu. Hi hi ha ha cùng một chỗ trông thấy phía dưới kia hai tấm bài quả nhiên là bốn. Chỉ bất quá bị che khuất phía dưới lộ một chút xíu như cái A mà thôi. Nói đến chỉ có mấy chục khối tiền mừng, nhưng ở trên chiếu bạc liền là tất cả mọi người thở dài một hơi sự tình. Sau đó mới loạn thất bát tao nghe tin bất ngờ có nhân thủ quẹt làm bị thương. Còn có cái bàn làm sao vậy? Ai ai ai đè ép cái bàn? Một mảnh tiếng cười mắng. Cái này loạn cả một đoàn thời khắc. Đứng bên ngoài Bạch Hạo Nam mới trở tay nhẹ nhàng một vòng, liền đem tấm kia thuận tay thả tại máy vi tính thẻ căn cước cho thăm dò cái mông trong túi. Hắn vẫn liếc Vương Kiến Quốc tay mới phát động, tất cả làm ra vẻ, thậm chí mấy ngày nay nhẫn nại tính tình cùng đám này sinh viên đá bóng quen thuộc về sau đi theo. Đánh bài, nguyên nhân lớn nhất đều tại tấm thẻ căn cước này. Chỉ sợ chỉ có chính Bạch Hạo Nam mới hiểu được, nếu như hái được kính mắt, cạo sạch sẽ sợi râu, lại lấy mái tóc xúc đến trạng thái bình thường, cái này Vương Kiến Quốc cùng hắn cực kỳ giống nhau đến mấy phần. 24 tuổi sinh viên, đây chính là Bạch Hạo Nam cho mình tìm kiếm thân phận mới. Lúc cần thiết dùng để thay thế thân phận, đương nhiên. Lúc này hắn cũng không có nghĩ tới tương lai sẽ cho cái này Vương Kiến Quốc mang đến thứ gì. Xã hội ta Nam Ca xưa nay không nghĩ xa như vậy. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.